Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, tà nhãn chi chủ. Dạ sắc rất cấp, những cái kia thường xuyên chú ý bảng đẳng cấp người chơi có chút vi kinh. Hắn là từ đệ nhất rớt xuống thứ 10, mà không phải từ đệ nhất biến thành thứ 2, nói cách khác dạ sắc chết qua một lần. Không phải đâu, hắn đều có thể một mình thông quan Goblin Vương Đô. Còn có cái nào phó bản có thể giết hắn? Càng cao hơn một cấp vặn vẹo mộ địa không phải còn không có mở ra à? Người chơi bình thường nhóm, nghị luận ầm ĩ, nhưng này chút cao ngoạn lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bọn hắn đã khai hoang đến Goblin Chi Vương giai đoạn, thấy được khải nghiệp chân chính chỗ kinh khủng. Ngẫu nhiên lật xe là chuyện rất bình thường, nếu như không phải thánh quang sứ giả đã có kỹ năng phục sinh, bọn hắn khai hoang độ khó đem hội gấp bội, rớt cấp không thể bình thường hơn được. 4 ngày thăng cấp 5 sau đó dùng siêu nhiên dược tề có khả năng à? Không thể nào, dạ sắc gãi đầu một cái, cảm thấy mình đến mau đem đẳng cấp bù lại, sau đó đi dã ngoại đổi mấy cái boss. Thử một chút có thể hay không làm mấy món hoàng kim cấp trang bị đổi mới một tí. Hủ độc khô lâu LV 53 HP 7000 phần 7000 P 400 phần 400 tổn thương thấp. Đây là hắn tại rơi tác bên ngoài trấn tìm tới một cái vị trí luyện cấp. Âm trầm dốc núi rừng rậm, bóng cây dưới trải rộng rất nhiều mộ địa. Ngẫu nhiên còn có âm gió thổi qua để cho người ta không rét mà run. Nhiệm vụ đánh giết hủ độc khô lâu, thu thập bọn nó trên thân rơi xuống xương sườn. 0/30, ban thưởng điểm kinh nghiệm, có thể lặp lại thu hoạch được. Dạ sắc tự nhiên là nhìn chúng có thể lặp lại thu hoạch được cái này ban thưởng. Bởi vì hắn tự thân sẽ không bị công kích hiệu quả đặc biệt. Cho nên hắn khai quái phương thức là đào mộ. Lúc ấy hắn cầm sẻng ấp a ấp úng đào được một nửa. Kết quả từ bên trong đụng tới một cái toàn thân ngân quang sáng chói khô lâu. Vẫn là cái tinh anh quái. Ném bên trên cải tiến kịch độc dược tề. Sau đó tại kinh khủng phạm vi hiệu quả dưới, hắn dụ quái hành trình lại bắt đầu. Nửa giờ sau, điểm kinh nghiệm có chút thấp a. Mảnh này mộ địa ta đều chạy một vòng. Làm sao ngay cả cái boss đều không đến? Dạ sắc lông mày cau lại. Quái bình thường điểm kinh nghiệm cũng không phải là cực kỳ có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ soát 2 ngày mới có thể thăng một cấp. Ta ngửi thấy huyết dịch, thịt tươi, là ai đang đánh nhiễu ta ngủ say? Ta chắc chắn đem hắn biến thành ta một bộ phận. Đột nhiên có một chỗ trong mộ địa đụng tới một cái toàn thân kim quang sáng chói khô lâu. Cầm trong tay một cái tấm chắn cùng một cây đao. Nhìn ngoại hình rất có tiền. Hủ độc chi nguyên LV 53. Boss, HP 240.000, 240.000 P 10.000 phần 10.000 tổn thương phổ thông, chờ liền là ngươi. Dạ sắc nhãn tình, sáng lên, rốt cuộc đã đợi được boss. Một cái boss kinh nghiệm có thể đỉnh rất nhiều tiểu quái. Hơn nữa còn có tỷ lệ đạt được hoàng kim trang bị đổi mới. Lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta xông. Ngao ô tương đương lang đại ra lông tỏa sáng. Có chút lắc một cái liền hóa thành huyễn ảnh cắn lấy hủ độc chi nguyên trên thân. Sau đó trong nháy mắt nghẹt ngào không ngừng. Có một tầng lục quang tại trên đầu của nó tỏa sáng. Yêu là một vệt ánh sáng. Lục đến ngươi. Không phải. Cái này trúng độc trạng thái. Con hàng này bị công kích hội phản kích trung độc. Anh Linh Hàng Lâm. Kỹ năng này năng lượng giá trị đã sớm tích lũy đầy. Không dùng thì phí. Năng lượng giá trị lại không thể giữ lại về sau dùng. Két tương đương một cái lỗ đen từ sau lưng của hắn vỡ vụn hiển hiện. Vốn dĩ là sẽ xuất hiện một cái nghiêu bức đại lão phóng xuất ra một kích chí mạng. Nhưng lần này có vẻ như triệu hoán đi ra một cái ngâm vịnh thi nhân. Xa xôi sông băng a, kia vạn trượng huyền băng phía dưới, có một đôi băng lãnh vô tình hai mắt, tên của nó gọi là Tuyệt Vọng Băng Linh. What? Dạ Sắc tức sạm mặt, lại nhìn xem cái này áo bào trắng ngâm Vịnh Thi Nhân. Đối phương sau khi xuất hiện, thế mà liền đứng tại chỗ niệm lên cuối cùng lãnh chúa cố sự. Thẳng đến lang đại đều bị độc chết, còn tại niệm. Đã niệm mấy cái, niệm tình ngươi cái quỷ a, trở về đi. Hắn bắt lại cái này khi còn sống hẳn là có chút danh tiếng ngâm Vịnh Thi Nhân. Sau đó vứt xuống phía sau vòng xoáy bên trong. Vẫn phải ta tự mình tới. Tự nhiên chi trụy, lực hút va chạm. Hắn đem hủ độc chi nguyên cùng một cái hủ độc khô lâu dùng kỹ năng tuyển định. Hai tay từ thân thể hai bên đột nhiên khép lại. Hai cái khô lâu lấy như bay tốc độ chạm vào nhau. Hủ độc chi nguyên còn dễ nói. Phổ thông hủ độc khô lâu trực tiếp bị đụng nát toàn bộ thân thể. Lần thứ hai va chạm, tự nhiên loạn táng, oanh, hơi phế đi một chút công sức. Hắn liền đem hủ độc chi nguyên hủy đi trở thành mảnh vỡ. Hủ độc chi cốt LV50, hoàng kim, trọng giáp áo. Phòng ngự vật lý cộng 560, phòng ngự ma pháp cộng 99, lực lượng cộng 38, bị công kích lúc 100 làm địch nhân tiến vào trúng độc trạng thái, mỗi giây nhận 90 điểm thương tổn, tiếp tục 10 giây, bị công kích thường có 20 tỷ lệ quanh thân dâng lên độc khí, làm địch nhân tỷ lệ chính xác giảm bớt 20, tiếp tục 10 giây. Bị công kích thường có 5 tỷ lệ gia tăng tự thân 10 sở hữu phòng ngự. Ghi chú đánh ta a, ngươi đến đánh ta a. Ngoài định mức từ đầu thuộc tính toàn bộ là bị đánh. Chậc chậc, Dạ Sắc thu hồi kiện trang bị này, sau đó hướng càng sâu địa phương đi đến. Hủ độc khô lâu boss đã giết chết, chuyển sang nơi khác là được rồi. Tà nhãn tử thể LV55 HP 7100/7100P 51000/51000 tổn thương phổ thông Dạ Sắc bò qua một cái sườn núi nhỏ. Nhìn xem ngọn nguồn dưới những cái kia lít nhà lít nhít tà nhãn. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Cái này tà nhãn, ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Thì ra là không chỉ tà nhãn động có a, dã ngoại cũng có. Hắn đi xuống núi sườn núi, vây quanh một cái tà nhãn tử thể vòng vo tầm vài vòng. Cứng rắn lớp biểu bì, hiện ra một loại màu vàng đất cảm nhận, thân thể đại khái cao cỡ một người. Ánh mắt bên trong là các loại đường vân mạch lạc. Con hàng này, làm sao giống như vậy hoàng kim tà nhãn? Ta hiện tại còn nhớ rõ nó nuốt ta một khối 20.000 kim tệ ma lực kết tinh. Ngay tại hắn tinh tế đánh số lượng cái này một đống tà nhãn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, một đạo to cỡ cổ tay hào quang màu nhũ bạch trong nháy mắt trói chặt lại Dạ Sắc eo. Sau đó quang mang thu về, đem hắn kéo hướng một chỗ. Cọng lông a, ngươi là ai a? Lại nói ngươi có thể hay không nâng chút cao lại rồi. Trên đường này có tảng đá. Trên đường đi hắn bị ngã mặt mũi bầm dập, thanh máu cũng bị mất một nửa, cuối cùng bị lôi đến một cái cự đại trong huyệt động. Mà tại hang động chỗ sâu, lại có hai cái to lớn tà nhãn, một cái toàn thân kim quang sáng chói, một cái khác thì là màu nâu xanh sắc ngoài, càng là bất phàm, tà nhãn chi chủ, thuộc tính, hoàng kim tà nhãn LV62. Khu vực lãnh chúa, HP 1.100.000/100.000 tổn thương cực cao, ngọa tàu. Ta hôm nay vận khí như thế suy tới. Cái này sẽ không lại phải rớt cấp a. Dạ Sắc sờ lên mặt mình. Hắn nhớ kỹ sáng nay đứng lên có tẩy qua a. Không nên đen thành dạng này. Nhìn trước mắt hai cái đại lão, nguyên bản không đen mặt cũng đen. Chỉ có một cái vẫn được, có Infinity Gauntlet tối thiểu có thể chạy, hai cái này song song khu vực lãnh chúa, nhất là một cái còn tra không được thuộc tính, chạy cái quỷ a, đại ca, có việc gì thế, không có chuyện ta chuồn đi, không quấy rầy các ngươi. Dạ Sắc liền ôm quyền, quay người liền muốn chạy trốn. Hỏa cầu, nguyên tố truyền, một cây năng lượng dây buộc lại quấn ở ngang hông của hắn, đánh gãy hắn chuyển vị. Phục hoạt dược tề, sử dụng, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dạ Sắc cũng không trốn, dứt khoát tìm tảng đá ngồi xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai cái con mắt thật to. Nhưng mà Hoàng Kim Tà Nhãn thế mà tại cùng hắn đối mặt, lớn như vậy một cái trong mắt theo dõi hắn, quả thực để hắn có điểm tâm hoảng. Có thể theo thời gian trôi qua, càng xem hắn càng cảm thấy không thích hợp. Cau mày suy nghĩ kỹ nửa ngày, Dạ Sắc trở nên hơi kinh ngạc. Sau đó vây quanh cái kia nhỏ một vòng, Hoàng Kim Tà Nhãn lượn quanh một vòng. Ngươi sẽ không phải là Tà Nhãn động hỏi ta muốn ma lực kết tinh cái kia Tà Nhãn a? Ngươi không phải là bị soát rơi mất a? Không thể nào a, làm sao trở nên mạnh như vậy? Khu vực lãnh chúa ai? Bên cạnh ngươi cái này đại lão còn có thể là thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa. Dạ Sắc lượn quanh vài vòng về sau, mới dùng cực kỳ nghi ngờ ngữ khí hỏi đạo, ngươi còn nhớ rõ Tà Nhãn động cho ngươi ăn ma lực kết tinh nhà mạo hiểm a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.